Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 222, chương 221, chúng ta đều có một tương lai tươi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Thái Sơ Thần nói vậy, ánh mắt của ba vị Diêm Quân hơi thay đổi, dường như có ý đồ khác. Các ngươi có ý kiến gì khác sao? Thái Sơ Thần ánh mắt như điện, nhìn thấu mọi chuyện, trong nháy mắt nhận ra sự thay đổi trên gương mặt ba người này. Thần Tôn, Bức, Giang Sơn Khảm Dư Đồ này tuy làm từ tinh hoa của hỗn giới, nhưng so với bản chất vật liệu của nó, thì sức mạnh thế giới tự do diễn hóa bên trong mới là điều có giá trị nhất. Các ngươi muốn làm gì, nói thẳng ra là được, không cần vòng vo. Thái Sơ Thần khẽ nhíu mày, dường như không thích sự quanh co của ba người này. Thần Tôn, liệu ngài có thể bán vật này cho chúng tôi không? Huyết Ngục Diêm Quân cắn răng, cuối cùng lên tiếng, nhưng lời của hắn vừa dứt, đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười khẽ. Thái Sơ Thần như nghe thấy điều gì rất buồn cười. Tiếng cười của ông ta khiến ba vị Diêm Quân vô cùng lúng túng nhưng không dám nói gì. Có phải vì ta quá khách sáo với các ngươi nên các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc? Vật này là bảo vật của thần đạo, đủ để trấn áp vận mệnh của một đạo. Với sức mạnh yếu kém của các ngươi nghĩ có thể mua được từ tay ta sao? Các ngươi, mua nổi không? Thái Sơ Thần thu lại nụ cười, lời nói đầy châm biếm. Ba vị Diêm Quân mặt xanh mặt đỏ, xấu hổ không nói nên lời. Được rồi, ta tìm đến các ngươi lần này chỉ là muốn mượn âm thanh của các ngươi để tiến vào Khảm Dư Đồ. Bây giờ mục đích của ta đã đạt được, các ngươi có thể cút đi rồi. Thái Sơ Thần phẩy tay, như xua đuổi rác rưởi, đuổi ba người đi. Ba người giận mà không dám nói, chỉ đành cúi đầu tuân lệnh. Họ từng bị Thái Sơ Thần dạy cho một bài học khi xin xá tội, biết rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai bên lớn đến mức nào. Thần Tôn, Bức, Giang Sơn Khảm Dư Đồ, chúng tôi không mua nổi, nhưng chúng tôi có thể dùng một phần quyền lực của Luân Hồi Bàn để đổi lấy vật này từ ngài. Khi Khâu Bình nghĩ rằng ba người sắp rời đi, thì Thiết Thụ Diêm Quân vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Thiết Thụ, ngươi, Huyết Ngục và Đao Sơn Diêm Quân ngạc nhiên, không ngờ Thiết Thụ lại không bàn bạc với họ trước khi nói ra điều này. Thiết Thụ chỉ nhìn Thái Sơ Thần một cách bình tĩnh, khí chất ổn định như một cây bảo thụ vững chãi. Không đổi, ta biết ý của các ngươi. Các ngươi ba người phản bội thần đạo âm ti, cũng đã chiếm được một phần sức mạnh của luân hồi, muốn tạo ra một bảo vật để chống lại âm ti chính thống. Nhưng chỉ với ba người các ngươi, ta không nghĩ các ngươi sẽ làm nên trò trống gì. Ta cũng không quan tâm đến cái gọi là luân hồi bàn của các ngươi. Thái Sơ Thần cười lạnh, vẫn kiên quyết từ chối. Thần Tôn nói rất đúng. Chỉ với ba người chúng tôi đương nhiên không làm được. Nhưng, nếu không chỉ có ba chúng tôi thì sao? Thiết Thụ Diêm Quân ngẩng đầu, đột nhiên bấm một dấu tay. Quanh người ông ta tỏa ra một khí chất kỳ lạ, mang theo cảm giác. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, của đại tịch diệt. Thiết Thụ, ngươi, Huyên Ngục và Đao Sơn Diêm Quân thay đổi sắc mặt. Họ nhìn thấy dấu tay của Thiết Thụ, mang theo ý nghĩa của vòng xoay sinh tử. Chứa đựng sự tịch diệt của âm ti và vô thường của Phật môn, hóa thành ý nghĩa chân thật của Niết Bàn. Thiết Thụ Diêm Quân đã hoàn toàn đứng về phía Phật môn. Điều này khiến họ bất ngờ, dù Phật môn đã liên hệ với họ từ lâu, nhưng Huyết Ngục và Đao Sơn vẫn chưa dứt khoát đứng về phía nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của âm ti yếu kém, họ chỉ muốn mượn tay Phật môn để trở thành chủ nhân của âm ti, chứ không muốn trở thành con rối của Phật môn. Có chút thú vị, Thái Sơ Thần nhìn Thiết Thụ Diêm Quân, ánh mắt như điện, trong nháy mắt nhìn thấu bản chất của đối phương. Ông ta dường như nhìn thấy một tôn Bồ Tát tỏa ánh sáng chói lọi, bấm dấu tay và niệm kinh trong thân thể của Thiết Thụ Diêm Quân. Thần Tôn, không biết bây giờ, chúng ta có thể giao dịch không? Thiết Thụ Diêm Quân mỉm cười, tự tin nói. Bốp, trong nháy mắt, Thái Sơ Thần hạ tay. Không gian xung quanh như hóa thành thực thể, như đỉnh của Phong Thiện Sơn, đè xuống, mang theo sức mạnh vô biên, trấn áp tất cả. Rầm, cơ thể của Thiết Thụ Diêm Quân nổ tung, nhưng trong thân thể của ông ta tỏa ra ánh sáng Phật quang, đồng thời có tiếng kinh Phật niệm tụng, hiện ra một hình bóng toàn thân tỏa sáng. Nhưng cơ thể này cũng không chịu nổi sức mạnh trấn áp của Thái Sơ Thần. Lớp Phật quang bao quanh cơ thể ông ta tan vỡ trong nháy mắt. Hóa thành mảnh vụn, toàn thân đầy vết nứt, chỉ cần thổi nhẹ cũng sẽ vỡ thành tro. Có lẽ các ngươi có thể thử lôi kéo ta, nhưng không phải là những kẻ như ngươi. Vị vương Phật của các ngươi đâu? Có chuyện gì thì bảo hắn đến nói với ta. Thái Sơ Thần giấu tay sau lưng, khí chất của ông ta thu lại, như thể không có gì xảy ra. Chỉ có Thiết Thụ Diêm Quân, cơ thể tàn tạ, mặt đầy khổ sở. Vương Phật đang luyện hóa lục đạo vào luân hồi, tạm thời không thể thoát thân. Nhưng lời vừa rồi là do ông ta mượn miệng tiểu tăng để truyền đạt đến ngài. Thiết Thụ Diêm Quân, chính xác là Bảo Thụ Chí Thắng Bồ Tát, trầm giọng nói, nếu hắn không xuất hiện, chúng ta không cần phải bàn thêm. Hắn nghĩ mình là ai, làm sao bắt ta phải đến gặp hắn? Thái Sơ Thần chơi đùa với Giang Sơn Khảm Dư Đồ, nói với giọng điệu tùy ý, điều này, trên mặt Bảo Thụ hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn xin lỗi, rồi ý niệm lưu truyền trong nháy mắt, liên thông với một tồn tại xa xôi. Khâu Bình bị Huyết Ngục Diêm Quân nắm giữ, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Bảo Thụ, trong lòng cảm thấy may mắn. So với vết thương của đối phương, có vẻ như mình không quá tệ. Hạnh phúc và đau khổ quả thật là do so sánh mà ra. Khi Tiểu Cá Trạch đang tự an ủi mình, bỗng nhiên quanh thân Bảo Thụ tỏa ra vô lượng quang minh. Một bóng sáng mờ ảo từ từ xuất hiện trên thân Bảo Thụ, bao quanh cơ thể ông ta, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mang lại cảm giác vô lượng sức mạnh và vô lượng trí tuệ. Cùng với sự xuất hiện của bóng sáng này, mọi vết thương trên người Bảo Thụ trong nháy mắt đều lành lặn. Tiểu Tăng Pháp Tạng, bái kiến Thái Sơ Thần Tôn, vì Tiểu Tăng đang luyện hóa lục đạo, đang ở thời điểm quan trọng, không thể đến bằng thân thể thực, mong ngài thứ lỗi. Bóng sáng ngoài thân Bảo Thụ hành lễ với Thái Sơ Thần, lời nói rất khách khí. Bóng sáng này chính là chủ nhân hiện tại của Phật môn Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Không biết có phải là ảo giác hay không, Khâu Bình cảm thấy ánh mắt của đối phương dừng lại trên người mình thêm một chút. Lục đạo chính là 6 đường thiện ác mà Phật môn thường nói. Các ngươi quả thật dã tâm không nhỏ, muốn đưa tất cả thế giới vào luân hồi. Nhưng ta nghĩ các ngươi đang chơi với lửa. Thái Sơ Thần tuy không tu luyện Phật Pháp, nhưng cũng biết một chút về đối thủ mới nổi này. Trong thế giới quan của Phật môn, họ chia thế giới thành 6 phần, thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 cái trước là 3 thiện đạo, 3 cái sau là 3 ác đạo. Đây là thế giới quan mà họ tự tạo ra, pha trộn một phần thế giới thực và một phần pháp giới do con người tạo ra. Nhưng nếu như Tự Tại Vương Phật nói, muốn kết hợp 6 đạo với luân hồi, thì sinh tử của chúng sinh sẽ do Phật môn kiểm soát. Điều này không khác với ý tưởng của Minh Linh Vương. Minh Linh Vương hy vọng sử dụng luân hồi để cấy ghép linh căn cho người tái sinh theo tư chất của linh căn mà gọi là quyền hạn linh khí trong nguồn mạch. Hiện nay âm ti thưởng phạt không rõ ràng, thiện ác không phân minh, dẫn đến luân hồi hỗn loạn. Nếu Phật môn chúng tôi kiểm soát luân hồi, chúng tôi sẽ phân định thiện ác công đức, tái sinh vào 6 đạo. Để người thiện hưởng cực lạc, người ác chịu trừng phạt. Bóng sáng bình tĩnh nói, ông ta không có chút do dự trước lời nói của Thái Sơ Thần, trái lại ánh mắt trong sáng kiên định. Thấy cảnh này, Thái Sơ Thần bỗng nhiên cảm thấy một chút đố kỵ, rồi lại có chút thất vọng. Dù là Minh Linh Vương hay Tự Tại Vương Phật, hai người này nói về tu vi thì tương đương với mình, nhưng khí phách quyết tâm cải cách của họ dường như mình mãi không thể sánh kịp. Sau 3 quan đại đế, nếu ai có thể đạt đến vị trí cao nhất, thì khả năng thành công của Minh Linh Vương và Tự Tại Vương Phật đều lớn hơn mình rất nhiều. Nếu thần tôn nguyện ý giúp đỡ, tôi sẵn sàng nhường thiên nhân đạo, để ngài làm chủ. Bóng sáng tiếp tục nói, nếu lục đạo luân hồi thành công, thì vị trí chủ đạo một đạo có lẽ không bằng 3 quan đại đế, nhưng cũng là chủ nhân của một thế giới, tương đương với vị trí của Minh Linh Vương hiện tại, không thể không làm Thái Sơ Thần động lòng. Thái Sơ Thần trong lòng thở dài, Minh Linh Vương hứa với ông ta rằng sau 200 năm, ông sẽ trở thành chủ nhân thần đạo, kiểm soát việc vận hành hoàn thiện thần đạo nhân gian. Điều kiện của Tự Tại Vương Phật và Minh Linh Vương không khác nhau nhiều, hai người này nếu dám đưa ra điều kiện như vậy, chắc chắn họ có tự tin rằng kế hoạch này sẽ giúp họ bước lên một bước cao hơn. Ta không thích bị người khác dẫn dắt làm việc, trước tiên hãy để ta xem tình trạng của luân hồi bàn, rồi ta sẽ quyết định liệu có gia nhập các ngươi hay không. Thái Sơ Thần trong lòng thoáng qua hàng ngàn ý nghĩ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Đương nhiên, mời thần tôn bước lên cầu vồng, bóng sáng cuối cùng nở một nụ cười, tay khẽ vung, trong không gian hiện ra một chiếc cầu vồng. Thái Sơ Thần từ tay Huyết Ngục Diêm Quân bắt lấy khâu bình, rồi bước lên cầu vồng. Mỗi bước đi, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, nhảy múa không ngừng. Chỉ sau vài cái thở, Khâu Bình thấy mình đã xuất hiện trong một không gian hỗn độn. Ở đây chỉ có sương mù xám xịt, một làn sương mù bay đến trước mặt hắn. Hắn dùng vây cá lướt qua, nhưng sương mù như ảo ảnh, xuyên qua tay hắn. Chắc là cái mạng nhỏ này phải bỏ lại rồi. Khâu Bình thở dài, trong lòng đã chấp nhận số phận. Ban đầu khi bị Thái Sơ Thần bắt, hắn không thoát được. Giờ lại đến nơi kỳ lạ này, dù người khác thả hắn đi, hắn cũng không biết chạy trốn thế nào. Ong, Khâu Bình trong lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, miệng há hốc. Trước mắt hắn, một bánh xe khổng lồ nửa ảo nửa thực hiện lên trong sương mù. Bên trong như có vô số linh kiện tinh xảo đang quay nhanh chậm. Mỗi lần quay, sương mù xung quanh lại giảm bớt, hóa thành linh quang bao quanh bánh xe. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình tuy lần đầu nhìn thấy thứ này, nhưng nghe nói chuyện của mọi người cả nửa ngày, cũng đoán ra được. Thật lớn, miệng Khâu Bình há thành hình chữ O, trong lòng lặng lẽ tính toán kích thước của vật này. Thôi rồi, hắn tính toán nửa ngày, mới nhận ra đầu óc mình lại chạy lệch, mình sắp chết, còn ngồi tính toán làm gì. Khi đang định thở dài một hơi cảm thán số phận, thì nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dài. Quay đầu nhìn, thấy Huyết Ngục và Đao Sơn Diêm Quân. Họ cũng nhìn vào bánh xe, nhưng trên bánh xe có đầy những văn tự Phật và Phật Quang. Bởi vì có Thiết Thụ Diêm Quân làm nội gián, bánh xe luân hồi mà họ chuẩn bị từ lâu đã bị Phật Môn chiếm mất. Sức mạnh luân hồi mà họ khó khăn lắm mới lấy được từ âm ti, giờ đã trở thành của người khác. Họ cũng muốn cướp lại, nhưng thấy Tự Tại Vương Phật thì không còn chút ý tưởng nào. Sức mạnh yếu kém là tội ác lớn nhất trên thế giới này. Thái Sơ Thần nhìn bánh xe luân hồi, gương mặt nghiêm trọng. Đến mức độ này, những gì ông ta thấy được nhiều hơn rất nhiều. Khi bánh xe luân hồi quay, 6 thế giới hiện lên lần lượt, rồi lại biến mất. Thiên Nhân Đạo tôn quý yên bình, A-tu-la đạo hào hoa, Địa Ngục Đạo khắc nghiệt. Mỗi thế giới có cảnh tượng khác nhau, tuy hiện tại chỉ là thế giới ảo, nhưng nếu hy sinh, Giang Sơn Khảm Dư Đồ biến các thế giới diễn hóa và sinh mệnh bên trong thành lương thực, 6 thế giới này sẽ thực sự trở thành thực chất. Lúc đó, bánh xe luân hồi này có thể dùng để thực thi, thực sự phân chia thiện ác, đưa chúng sinh vào 6 đạo. Theo thời gian, bánh xe luân hồi này sẽ hoàn toàn nhúng vào thế giới, trở thành một phần của thế giới. Và Phật Môn là người sáng tạo, luân hồi bàn, không chỉ nhận được vô lượng công đức, mà còn có thể ảnh hưởng đến vận hành của bánh xe luân hồi, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Phật Môn. Ta có thể thử sử dụng không? Thái Sơ Thần nhìn bánh xe, đột nhiên hỏi. Lời nói này làm Tự Tại Vương Phật hơi bất ngờ. Vị Thái Sơ Thần này thật sự khác thường. Nhưng bên trong bánh xe luân hồi hiện tại chỉ là thế giới ảo, chưa thực sự nhúng vào thế giới, không lo có sai sót gì. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta đồng ý. Được, tiểu cá trạch, ngươi thay ta thử xuyên qua 6 đạo, rồi quay lại báo cáo cho ta. Thái Sơ Thần vươn tay nắm lấy Khâu Bình, rồi ném hắn vào bánh xe luân hồi. Này, ngươi làm gì? Cứu mạng, Khâu Bình đang tìm sự cân bằng từ hai vị Diêm Quân. Bỗng nhiên cơ thể mất trọng lực, bị người nắm lên, rồi trong nháy mắt xuất hiện trên bánh xe luân hồi. Răng rắc, bên trong bánh xe luân hồi bắt đầu quay, từng vòng tròn đan xen nhau. Cuối cùng một ánh sáng vàng bao phủ quanh Khâu Bình. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên người Khâu Bình, hắn cảm thấy thân tâm thanh tịnh, như mọi phiền não đều biến mất. Ngay sau đó, trên bánh xe luân hồi xuất hiện một dòng chữ Phật. Nếu có người tinh thông Phật Pháp ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra chữ này có nghĩa là Thiên Nhân Đạo, Cách Chương.